Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1103, ngủ lại. Rất nhanh Mầm Y Nhàn liền dẫn Mễ Tử Hiên người xung quanh đi nhà hàng. Nhà hàng diện tích không nhỏ, từ lắp đặt thiết bị phong cách đến xem trước kia chủ nhân là một rất có phẩm vị người. Lắp đặt thiết bị phong cách tinh xảo mà không xa hoa, mà cho một loại trang nhã đại khí cảm ơn. Bất quá đáng tiếc là này chủ nhân cũng không có hưởng thụ bao lâu, tận thế liền bạo phát. Đến là tiện nghi Mầm Y Nhàn, phủ lên bạch sắc món ăn, bố trên bàn cơm đã bày đặt mấy cái chế tác tinh mỹ rau trộn. Cho dù là đổi thành tận thế trước, như vậy rau trộn cũng chỉ có tại giá cao nhà hàng mới có thể ăn được. Mầm Y Nhàn cho rằng Lâm Sơ Hạ trung nữ thấy được những thức ăn này nhất định sẽ chấn động. Ai ngờ còn là đã gặp các nàng có chút ghét bỏ biểu tình. Cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, coi như là ngũ tinh Michelin đầu bếp làm cơm Tây, Mễ Tử Hiên cũng có thể cho các nàng làm cho cái. Mễ Tử Hiên lại là cái rất thương hoa tiếc ngọc người, tự nhiên sẽ thường xuyên cho các nàng mang các loại ăn ngon. Bởi vậy trung nữ cũng liền thấy quái không kinh. Bây giờ nhìn đến những cái này rau trộn có chút ghét bỏ cũng là bình thường. Mầm Y Nhàn lần nữa thất vọng, nàng liền không hiểu nổi này mấy cái tiểu nha đầu, chẳng lẽ mỗi ngày ăn so với này khá tốt đồ ăn. Bằng không thì tại sao có thể có ghét bỏ biểu tình? Nhưng đây là tận thế à? Các nàng thượng kia đi ăn những vật này đây, chính mình có thể có, còn là bởi vì trong lúc vô tình gặp được cái trước kia tại khách sạn 5 sao đương chủ bếp ra hòa. Nhưng dù cho như vậy, hắn Mầm Y Nhàn cũng không phải muốn ăn những cái này đồ ăn liền ăn. Đây rốt cuộc là tận thế, vật tư quá khuyết thiếu. Hôm nay hạ vốn gốc lấy ra nhiều như vậy thứ tốt chiêu đãi các nàng, vốn tưởng rằng sẽ để cho này mấy cái tiểu nha đầu chấn động. Ngày tiếp theo Mễ Tử Hiên cũng sẽ trên mặt có hâm mộ thần sắc, hảo thuận tiện lôi kéo hắn. Nhưng ai có thể tưởng, đừng nói Mễ Tử Hiên không có động tĩnh, coi như là mấy cái tiểu nha đầu còn có ghét bỏ biểu tình. Nhìn những cái này rau trộn có một loại nhìn thức ăn cho chó ghét bỏ cảm ơn. Này có thể để cho Mầm Y Nhàn nội tâm chịu một vạn điểm điểm bạo kích. Nghẹn khuất có muốn ói huyết. Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong cũng rất kinh ngạc Lâm Sơ Hạ trung nữ ghét bỏ biểu tình, nhưng cũng không nói gì. Tại bọn hắn xem ra, những nữ nhân này khi nào sẽ trở thành bọn họ đồ chơi. Chơi chán liền giết chết. Một người sau khi ngồi xuống, rất thất vọng rất nghẹn khuất Mầm Y Nhàn mạnh mẽ bay ra nụ cười tới kêu gọi để cho thủ hạ người nhanh chóng mang thức ăn lên đưa rượu lên. Trên mặt mặc dù có nụ cười, nhưng nụ cười này lại có chút đông cứng. Kim Nhị Bảo vẫn là như cũ, ngồi xuống liền bắt đầu cùng Mễ Tử Hiên lôi kéo làm quen. Chắp nối, Lý Thụ Phong kia trong đầu buồn bực ăn uống. Để cho hắn uống hắn liền uống, không gọi hắn, hắn tiếp tục trong đầu buồn bực ăn. Thịnh soạn như vậy đồ ăn dù cho Lý Thụ Phong, Kim Nhị Bảo này sa đọa thành người cầm quyền cũng không phải thường xuyên có thể ăn đến. Ăn những cái này đồ ăn Kim Nhị Bảo, Lý Thụ Phong là càng phát xác nhận Mầm Y Nhàn muốn kéo lũng Mễ Tử Hiên. Bằng không thì biết được hạ lớn như vậy vốn gốc. Bất quá hạ cũng phí công, nàng đây là tại làm vô dụng công lao, dùng không bao lâu Mễ Tử Hiên sẽ chết, liền ngươi Mầm Y Nhàn cũng sẽ bị Kim Nhị Bảo chơi chán giết chết. Kim Nhị Bảo liên tục mời rượu, Mễ Tử Hiên đến là không uống nhiều, chính là nhẹ nhàng bĩu một cái, dù cho Kim Nhị Bảo nói sợ trời cũng là như thế này. Cuối cùng một cái dương bạch tửu Mễ Tử Hiên liền uống ba chén. Chỉ là vi huân, Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong lại là triệt để uống nhiều. Mầm Y Nhàn cũng uống vài chén, cũng không biết là không thắng tửu lực, còn là giả bộ, tóm lại cũng có vài phần men say, đi đường đều có chút lắc lư. Lâm Sơ Hạ trung nữ căn bản không uống, chỉ là ăn một ít đồ ăn, đều ăn no. Nhìn Kim Nhị Bảo trả lại lôi kéo Mễ Tử Hiên tại bộ kia quan hệ chắp nối, cảm giác rất là nhàm chán, bỏ chạy qua một bên nói chuyện phiếm. Một bữa cơm một mực ăn vào bầu trời tối đen mới tán. Mầm Inh Nhàn gọi tới bọn thủ hạ cầm đi đường đều đi bất ổn, Kim Nhị Bảo cùng trong Lý Thụ Phong đưa trở về, quay người lại liền thấy được Mễ Tử Hiên người xung quanh đi tới. Mầm Inh Nhàn nhanh chóng đi qua cười quyến rũ nói, đệ đệ ngươi đây là muốn làm gì vậy? Mễ Tử Hiên nói thẳng, về khách sạn. Mầm Inh Nhàn kéo lại hắn nói, về khách sạn làm gì? Chỗ kia chính là ổ heo, đó là người chỗ địa phương, cho dù ngươi là có thể chịu, ngươi nhẫn tâm để cho mấy vị đệ muội cũng ở kia bẩn địa phương. Hôm nay nghe tỷ tỷ, liền ở này. Đến buổi chiều tiếp xúc Mễ Tử Hiên đến cũng nhìn ra Mầm Y Nhàn là thật tâm hướng lôi kéo hắn, đến là không có hại lòng hắn tư, là người của hai thế giới Mễ Tử Hiên điểm này còn là nhìn ra được. Phản đến là Kim Nhị Bảo này Tiếu Diện Hổ cùng Lý Thụ Phong này mặt lạnh Diêm Vương đến cùng nghĩ như thế nào trả lại không có thăm dò rõ ràng, một cái chính là ăn uống, căn bản cũng không nói chuyện. Một cái khác liên tục cùng chính mình chắp nối lôi kéo làm quen. Nhìn lên hướng là lôi kéo chính mình. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Kim Nhị Bảo nói những lời kia đều đặc biệt sao là không dinh dưỡng. Nói nhảm, căn bản không thể từ những lời này hướng đoán ra hắn đến cùng nghĩ thế nào. Đồng thời một cái buổi chiều Kim Nhị Bảo, Lý Thụ Phong đều ngậm miệng không nói chuyện giao dịch sự tình. Chính mình mấy câu đem thoại đề dẫn đi qua, Kim Nhị Bảo cũng sẽ vội vàng đem chủ đề giật ra. Mễ Tử Hiên sờ không rõ ràng lắm Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong nghĩ thế nào. Tự nhiên đối với hai người bọn họ rất là cảnh giới. Nhưng nhìn ra Mầm Y Nhàn là muốn lôi kéo hắn, đối với nàng cảnh giác ngược lại chẳng phải đại. Hiện tại Mầm Y Nhàn ngăn này hắn không cho đi. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tiểu trong khách sạn vô cùng bẩn đệm chăn, cũng không muốn trở về. Nhân tiện nói, vậy cảm ơn trước ngươi. Mầm Y Nhàn ném cho Mễ Tử Hiên một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn nói, cùng tỷ tỷ khách khí như vậy làm gì? Gian phòng đều cho các ngươi thu thập xong, đi, tỷ tỷ mang bọn ngươi. Mầm Inh Nhàn giãy giụa hết sức nhỏ vòng eo mang theo Mễ Tử Hiên đám người hướng trên lầu đi, Mễ Tử Hiên liền cùng ở sau lưng nàng. Lên lầu thời điểm Mầm Inh Nhàn kia uyển chuyển vòng eo trong không khí kéo ra mê người đường cong, ngạo nghễ ưỡn lên mà bão mãn mật đào mông cũng ở vi vi đong đưa. Thật sự là cực kỳ mê người. Uống hai chén bạch tử, Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn cũng cảm giác trong bụng tà hỏa tán loạn. Là thật có một loại cầm này xinh đẹp thiếu phụ ngay tại chỗ hành quyết xúc động. Nhưng Mễ Tử Hiên còn là nhịn xuống. Dù cho Mầm Nhàn cố ý lôi kéo nàng, nhưng có trời mới biết nữ nhân này có phải hay không còn có khác tâm tư. Cho nên Mễ Tử Hiên sẽ không đụng nàng, sợ vì chính mình mang đến phiền toái gì. Gian phòng quả nhiên như Mầm Y Nhàn theo như lời đều thu thập xong. Đệm chăn đều là hoàn toàn mới. Nếu như không hướng ngoài cửa sổ nhìn, liền trong phòng bộ dáng nhất định sẽ làm cho người ta cảm giác mình không phải là tại tận thế. Thật sự là gian phòng quá mức sạch sẽ sạch sẽ. Mầm Y Nhàn ở biệt thự là tầng 3. Gian phòng không ít. Mễ Tử Hiên, Lâm Sơ Hạ bọn người có thể an bài có khai mở, nhưng không biết là Mầm Y Nhàn cố ý vẫn có ý. Nàng từng ngụm hô Lâm Sơ Hạ trung nữ vì đệ muội, nhưng phân biệt đem các nàng an bài đến đơn độc gian phòng, một chút không có đem trong các nàng cái nào đó an bài đến cùng Mễ Tử Hiên ở một cái phòng ý tứ. Đồng thời Mễ Tử Hiên gian phòng bị Mầm Y Nhàn an bài đến nàng bên cạnh. Đương nhiên việc này liền Mầm Y Nhàn biết, Mễ Tử Hiên đám người là lần đầu tiên, nào biết Mầm Y Nhàn đến cùng ở gian phòng kia. đều dàn xếp tốt mầm y nhàn đập vào uống say muốn đi ngủ ngụy trang rời đi. Rất nhanh Lâm Sơ Hạ trung nữ bỏ chạy đến Mễ Tử Hiên gian phòng. Điền Tin Lành nói thẳng, ngươi tại sao phải lưu lại? Hiển nhiên Điền Tin Lành rất là bất mãn Mễ Tử Hiên lưu ở mầm y nhàn này hồ ly tinh nữ nhân chỗ. Địa phương, ngay tại vừa rồi lên lầu thời điểm Điền Tin Lành rõ ràng thấy được. Mầm y nhàn cố ý trẹo chân, thân thể mềm nhũn ngồi phịch ở Mễ Tử Hiên trong lòng. Trả lại hướng hắn ném cái mặt mày. Đây không phải tại thông đồng Mễ Tử Hiên lại là tại cái gì? Vì thế Điền Tin Lành nội tâm rất là không thoải mái. Toàn thân đều tản ra một cỗ ghen tuông. Mễ Tử Hiên nhìn ra Điền Tin Lành ghen, cười khổ nói, nàng không có ác ý, chỉ là hướng lôi kéo chúng ta. Nếu như không có ác ý, chúng ta liền ở này a. Chung quy so với đi cái kia vô cùng bẩn tiểu khách sạn mạnh mẽ a. Nơi này nhiều thoải mái. Ngươi muốn là sợ nàng thông đồng ta buổi tối liền lưu ở phòng ta hảo. Đổi thành Vân Diệp Huyên, nghe được ngay trước tất cả mọi người mặt nói vậy dạng, nhất định sẽ vô cùng không có ý tứ chạy tới. Nhưng Điền Tin Lành lại nói thẳng, ngươi không nói ta cũng phải ở lại đây. Tránh khỏi ngươi bị kia hồ ly tinh thông đồng đi bên trong nàng nguyên bộ. Chết như thế nào cũng không biết. Lâm Sơ Hạ là khuôn mặt đỏ lên. Phun một ngụm nói, hai người có thể hay không không muốn ngay trước chúng ta mặt nói vậy dạng lời. Nói xong Lâm Sơ Hạ mất mặt sắc đồng dạng rất hồng Vân Diệp Huyên tay cất bước liền đi. Hà Tĩnh Di đến là không đỏ mặt, nàng là đại minh tinh. Cái gì không có trải qua, cái gì chưa thấy qua. So với Mễ Tử Hiên vừa nói vậy lời trả lại rõ ràng lời nàng đều nghe qua. Chỉ là xấu xa hướng Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành cười cười xoay người rời đi. Mễ Tử Hiên đóng cửa phòng, trực tiếp ngã xuống giường móc ra khói lửa bắt đầu rút. Điền Tin Lành đi tới chen chân vào thích thích hắn chân nói. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Không phải là thực muốn lưu ở a? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. Ta sẽ không ở lại đây. Ta còn có việc muốn làm. Nghe Mễ Tử Hiên nói như vậy Điền Tin Lành là thở dài ra một hơi. Thật sự là sợ Mễ Tử Hiên bên trong mầm y nhàn mỹ nhân kế. Ngoan ngoãn ở lại đây cho nàng đương tay chân. Mễ Tử Hiên hai tay ôm ở đầu hảo vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Điền Tin Lành nói. Ngươi còn không đi rửa. Ngươi hôm nay không đem ta uy cho ăn, no bụng. Ta thật là đi tìm mầm y nhàn. Mễ Tử Hiên gần nhất, nhưng khi một đoạn thời gian không ngừng hòa thượng, hắn đến là không muốn làm. Vừa vặn thượng tổn thương không có hảo, cũng chỉ có thể nhẫn. Điền Tin Lành ngoài miệng nói, ngươi nhanh chóng đi, hiện tại liền đi. Nói là nói như vậy, nhưng vẫn là đi phòng tắm. Xa đoạn nội thành khác địa phương đừng nói điện, nước đều không có. Nhưng mầm y nhàn, Kim Nhị Bảo, Lý Thụ Phong nơi này chẳng những có điện, còn có nước, ai để cho bọn họ là xa đoạn thành người cầm quyền kia. Điền Tin Lành đi vào phòng tắm cũng không thể không cảm thán mầm y nhàn những người này sinh hoạt. Điều kiện có nhiều hào, tại tận thế trong có khác thự chủ, có điện dùng, còn có lớn như vậy một cái bồn tắm lớn, đồng thời tất cả rửa mặt đồ dùng đều là tốt nhất. Điền Tin Lành cảm thán vài câu liền bắt đầu cởi quần áo. Hôm nay chạy một ngày, nàng cũng không kịp tắm rửa. Trên người niêm hồ hồ, ngay tại Điền Tin Lành vừa cởi quần áo ra thời điểm cửa đột nhiên khai mở. Điền Tin Lành bị một người ở phía sau biên một phát ôm lấy. Sợ tới mức nàng phát ra, a một tiếng, lập tức lên đường, Mễ Tử Hiên ngươi lại chọc ghẹo ta. Nơi này liền hai người bọn họ, đột nhiên xông tới người không phải là Mễ Tử Hiên lại có thể là ai. Kỳ thật Điền Tin Lành liền biết Mễ Tử Hiên cả ngày ăn không đủ no sói con chó hội chạy vào. Cho nên cửa cũng không có khóa, bằng không thì Mễ Tử Hiên trừ phi là đá văng cửa. Bằng không thì căn bản vào không được. Mễ Tử Hiên ôm Điền Tin Lành cười xấu xa nói, rất lâu không có tẩy tắm Uyên Ương, hôm nay chúng ta hảo hảo rửa, một hồi ta giúp người đấm bóp lưng. Chẳng những hắn cầm nói hết lời, tay đã có thể không già sư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.